Tống Vân Ca lạnh lùng nói, không phải là vì dụ ta đến đây đi, thật đúng là như thế. Mỹ mạo nữ tử cười duyên nói, ta là nhận ủy thác của người giải quyết ngươi, xem ra hôm nay là không thành a, vậy chúng ta liền hôm nào gặp lại a. Nàng dứt lời không đợi đám người phản ứng, thân thể về sau ngược lại, thẳng tắp hướng sau lưng vách núi rơi xuống dưới. Tống Vân Ca vội vươn tay, ngăn lại đám người tiến lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.